Nữ mạnh thương tận xương. Chương 44, quá khứ của Titan. Góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống, trời đã đầy sao. Dòng người ở phố thị đông đúc, có người thì lại đi chơi, có người thì lại mới về tới nhà, có người thì mới bắt đầu đi làm. Thì lúc này tại Dương gia lại có một bàn ăn hạnh phúc nhất của những người trong thế giới ngầm. Vào bàn ăn, tất cả đều đợi Dương Lịch Vân ăn trước rồi mới dám động đũa. Hai bà mẹ liên tục gấp đồ ăn cho mấy cô con gái. Ai nấy đều hòa hợp vui vẻ. Đế tứ thần thấy Titan vừa ăn vừa cười với những người con trai trong bàn ăn thì cảm nhận được lòng đang khó chịu. Chẳng lẽ là ghen trong truyền thuyết à, anh cố gắng không nhìn cô nữa, xoay qua nói chuyện với Dương Phong Hàn. Mẹ Hoắc yêu thương nhìn cô. Titan, mẹ hay nghe Tiểu Thạc nói về con lắm, bây giờ mới gặp mặt nha. Đúng vậy, Tiểu Hàn cũng hay nói về con. Nói con còn nhỏ lại hiểu chuyện. Cùng giúp Tiểu Hàn rất nhiều, mẹ Dương nhìn châm châm Titan. Quả thật lần đầu gặp được con bé này lòng bà rất thích, chỉ hận tại sao bà không gặp được sớm hơn. Đúng là tài hơn người, tại sao con lại được Lã Thạc nhà chú kêu bằng tỷ vậy? Chú nhớ đó, con trai chú ngạo mạn lắm mà. Bà Hoắc hỏi cô trong lòng cũng hơi thích cô. Titan nhìn những người lớn trong nhà cũng không biết trả lời làm sao, chỉ biết cười trừ. Dương Phong Hàn đứng dậy. Tất cả đều nhìn anh. Anh mở đi vào nhà bếp, mở tủ đựng ly ra rồi lấy hai cái. Rồi tiếp tục mở tủ lạnh ra lấy hộp sữa đổ đầy hai ly rồi bưng ra. Ba mẹ Dương, ba mẹ Hoắc, Tu Âu, Tu Á, Tu Từ, La Quân, Tư Đồ khiếp sợ khi thấy một người không ai quan tâm ai lại tự mình cầm hai ly sữa. Thấy anh đi từ từ lại, chín người này đều nín thở để coi anh lấy sữa cho ai. Một, hai, ba, thấy anh đưa một ly cho Tề Bạch. Tề Bạch còn nhỏ uống sữa là đúng rồi. Rồi lại thấy ly sữa còn lại được đầy trước mặt Titan. Chín người trợn mắt, cưng chiều em gái tới vậy luôn sao? Một người lạnh lùng không quan tâm tới ai lại tự mình rót sữa cho một đứa em gái. Thật không thể tin được. Ba mẹ ông nội còn không được anh rót cho ly trà mà hôm nay lại như vậy. Thật khiếp sợ, thấy ly sữa trước mặt mình thì cô bĩu nhìn anh trai của mình nói. Anh em no rồi không uống nổi đâu. Uống vào mới có mấy ngày không gặp lại ốm như vậy. Tề ưng không cho em ăn đầy đủ à? Dương Phong Hàn không thèm để ý cô đang biểu tình, hắng giọng lạnh lẽo nói. Gia đình Tề, cho ăn đầy đủ đấy đại ca à, tại nó không chịu ăn đó chứ không phải tụi tôi không cho ăn đâu đấy nhé. Cô ấm ức uống hết ly sữa rồi lườm anh một cái. Khoảng 5 phút nữa cô cảm nhận được đầu cô có gì đó đang chạy vòng vòng trong đầu. Đau như búa mổ vậy. Định giang tay đánh mạnh lên đầu nhưng nhớ lại có rất nhiều con ở đây nên cô dùng chân đá đá cái chân nhỏ xíu của Tề Bạch ở dưới bàn. Tề Bạch cảm nhận được gì đó xoay khuôn mặt đáng yêu nhìn cô, liền thấy gì đó không đúng nó. Má, con muốn đi vệ sinh. Titan gật đầu đứng dậy lùi ghế ra sao nhưng đầu quá đau. Thêm chóng mắt nữa cảm thấy trước mặt mình tối om, thân thể ngã xuống thật mạnh. Titan, má, tỷ tỷ, Thuận Ti chạy lại lật người cô lại cho cô nằm sấp. Mặc kệ có người ở đây, xẻ áo sơ mi của cô ra. Vén tóc cô ra rồi lấy kim châm từ cây vào gáy cô rồi mạch trên lưng. Gia đình Hoắc, gia đình Dương, Đế Gia, Tề Ưng, đều kinh ngạc nhìn Thuận Ti châm cứu trên người cô. Khoảng 10 phút sau, Thuận Ti mới thở phào nhẹ nhõm nhìn Thái Bảo. Thái Bảo hiểu ý cởi áo khoác lên người Titan rồi cúi người bế kiểu công chúa. Dương lão đại, phòng ngài ở đâu? Dương Phong Hàn chỉ trên lầu phòng cuối. Thái Bảo bế cô lầu rồi. Tất cả nhìn Thuận Ti. Thuận Ti cười nhạt, muốn nghe quá khứ của Titan không? Tất cả cùng nhau gật đầu đi ra phòng khách ngồi xuống. Thuận Ti ngồi kế Phi Yến nói. Mấy người tưởng Titan không có bệnh à? Tất cả lại cùng nhau gật đầu. Thuận Ti cười nhẹ một cái rồi nói. Bụng đau, đầu nhức, tê người, đau lưng bệnh của Titan đó. Giọng nói của Thuận Ti rất bi thương. Tất cả đều trầm mặt. Thái Bảo đi xuống ngồi kế Thuận Ti nói tiếp. Tê người với đau lưng đã bị lâu, nhưng bụng đau thì lúc Thuận Ti bị xe đụng hôn mê 9 tháng. T Tề Ưng kinh ngạc nhìn Phi Yến, Ngọc Như, Thái Bảo, Thuận Ti, tụi anh thề không biết chuyện này. Tại sao không nói cho tụi anh nghe? Thời gian Thuận Ti bị Tông thì hôn mê, lúc đó thì Tan mới 13 tuổi. Tiền bệnh viện rất nặng rồi tiền học của Ngọc Như, Phi Yến một mình đứa con gái 13 tuổi gánh vác. Tất cả mọi người im lặng nghe Thái Bảo nói tiếp. Sáng 6 giờ tới 10 giờ thì đi phụ bán đồ ăn. 10 giờ 30 tới 2 giờ chưa đi phát tờ rơi. 2 giờ tới 5 giờ đi canh Thuận Ti với đi dạy do tôi quản lý quán bar của nó. 5 giờ tới 2 giờ sáng thì bưng rượu ở quán bar khác. Thời gian cứ trôi như vậy đó, tới 9 tháng Thuận Ti tỉnh lại thì Titan đã có hai bệnh này. Thuận Ti học châm cứu cùng vì Titan. Nhiều lần bảo nó đi khám như nó không chịu đi, đã 6 năm trôi qua rồi cứ như vậy mà sống. Thái Bảo vừa ngưng nói, những giọt nước trong mắt cậu đã rơi xuống. Mỗi lần nhớ lại cô đi làm điên cuồng để đóng tiền học cho anh Như Yến, rồi đóng tiền viện phí cho Thuận Ti một mình cô gánh hết. Hai bà mẹ đã khóc từ đời nào rồi, tất cả đều im lặng chỉ nghe được hít mũi của những người khóc. Phi Yến nhớ ra gì đó nhìn những thanh trước mặt hỏi. Mấy anh biết quán Ba Đờ Mơ không? Biết quán ba đó thiệt, giờ đang rất đất có tiền, nhiều khi cùng chẳng vào được đâu, La Quân đáp. Của Titan đó, giọng của Phi Yến rất ôn nhu nhưng nghe lại giống đùa cợt. Những thanh niên đều há hốc mồm, đến Đế Thứ Thần cũng giật mình khi nghe câu của Titan đó. Quán ba đó rất xa hoa, những cậu ấm cô chiêu thường coi nơi nó chỗ tụ hợp hàng đêm. Thật không ngờ quán ba đó lại của Titan, Thuận Ti đưa tay quẹt mắt nói. Đó chỉ là một phần nhỏ trong quá khứ của Titan thôi. Còn rất rất nhiều chuyện nữa kìa, nhưng không tiện nói được. Các anh biết sao Titan nói địa vị của tụi tôi cao hơn Chu Hoài An? Với các anh không? Các thanh niên ngơ ngác lắc đầu. Ha, bởi vì tài sản của Titan rất rất nhiều. Sau này Phi Yến được gả đi, số tài sản của Titan cho được bằng Dương gia. Tất cả trợn mắt không thể tin được những gì mình nghe thấy. Cái gì mà Dương gia? Dương gia sản nghiệp rất lớn đến thế mà nói bằng là bằng sao? Địa vị của Titan rất cao rất cao. Đến cả gia tộc hàng đầu của những gia tộc cũng chẳng xứng với Titan. Có nói quá không? Hàng đầu gia tộc thượng lưu lâu đời nhất đến giờ vẫn có Bắc gia, tại sao kể cả Bắc gia còn không xứng người mở miệng là Tu Á? Thuận Ti nhếch mép nói. Trò chơi của Titan đang chơi. Đợi Titan nhà chúng tôi chơi xong đi tự khắc các anh sẽ biết. Mà các anh không thấy điểm khí chất cao quý nào cùng Titan à? Lại là im lặng, Thuận Ti nói tiếp. Mỗi bước đi mỗi thành động. Giọng nói, bảnh lĩnh còn rất nhiều, đợi coi phim hay đi. Rất đặc sắc, cách chương.